Bác sĩ Lục, em đừng hòng chạy. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tĩnh Hy tan tầm sớm liền về nhà, trước đến gần 7 giờ tối Mạc Vũ Thần mới chịu về. Anh vừa về đã đảo mắt khắp biệt thự tìm cô. Đi thẳng lên lầu thấy cô đang ngồi trước laptop liền đi lại từ phía sau ôm lấy cô. Mạc Vũ Thần như con sam vậy, vừa gặp đã bám lấy Lục Tĩnh Hy. Anh hôn lên khắp gương mặt cô, Lục Tĩnh Hy cũng chỉ cắn răng mà đón nhận. Em thấy đồ đi, anh dẫn em đi giới thiệu bạn bè. Mạc Vũ Thần vừa nói vừa gục mặt lên vai cô. Lục Tĩnh Hy không động đậy, chỉ nhàn nhạt trả lời. Không muốn đi, anh tự đi đi. Không muốn cũng phải đi, anh cho em 5 phút. Mạc Vũ Thần buông cô ra nói. Anh đi lại lấy quần áo đưa cho cô xong mới đi xuống nhà dưới tắm. Lục Tĩnh Hy không thể làm trái lại đành cầm quần áo đi thay. Cô vừa thay đồ xong bước ra cũng là lúc Mạc Vũ Thần cũng vừa tắm xong đang bước vào phòng. Anh vừa thấy cô liền ngây người. Khi nãy chỉ chọn đại cho cô một bộ váy cô mặc lên lại cảm thấy như nó sinh ra đã dành riêng cho một mình cô vậy. Xinh đẹp đến mức khiến người. Mạc Vũ Thần đứng nhìn chằm chằm khiến Lục Tĩnh Hy có hơi ngượng ngùng đỏ mặt. Cô trang điểm lại một chút xong Mạc Vũ Thần liền lái xe đưa cô tới chỗ hẹn. Hôm nay vẫn là những người cũ còn có cả Chu Hạ. Lục Tĩnh Hy không hề hay biết là Chu Hạ cũng có mặt. Lục Tĩnh Hy khoác tay Mạc Vũ Thần bước vào bên trong quán bar. Cô cảm thấy rất khó chịu với những nơi ồn ào thế này. Không phải cô chưa từng đến đây nhưng cô thật sự rất ghét ồn ào. Bước vào bên trong phòng VIP liền thấy Nam Phong Vũ, Mộ Tử Hiên, Hoắc Chiến Cửu và còn có cả Chu Hạ. Vừa nhìn thấy cô ta, Lục Tĩnh Hy đã bất ngờ quay sang nhìn Mạc Vũ Thần nhưng trong anh vô cùng bình thản. Mạc Vũ Thần đỡ Lục Tĩnh Hy ngồi xuống cạnh mình, liếc nhìn bốn con người đang nhìn họ chăm chăm lên tiếng. Em ấy là Tĩnh Hy, là vợ tương lai của tôi. Chào mọi người, em họ Lục tên Tĩnh Hy. Lục Tĩnh Hy cũng lịch sự gật đầu chào bốn người bọn họ. Anh là Nam Phong Vũ. Nam Phong Vũ vừa nhìn thấy Tĩnh Hy là đã ngây người. Nhìn vừa cảm thấy quen lại vừa cảm thấy cô vô cùng xinh đẹp và dịu dàng. Hoắc Chiến Cửu cũng lịch sự vui vẻ giới thiệu. Anh họ Hoắc tên Chiến Cửu. Anh thì chắc không cần giới thiệu nữa nhỉ. Mộ Tử Hiên nhìn cô vui vẻ lên tiếng. Cô và anh ở bệnh viện chạm mặt cả ngày chẳng lẽ phải còn giới thiệu à? Chu Hạ cũng lịch sự giới thiệu mặc dù cô ta chán ghét Lục Tĩnh Hy vô cùng. Chị là Chu Hạ, Lục Tĩnh Hy bình thản như không quan tâm đến lời nói của cô ta. Chỉ gật đầu nhẹ một cái. Mạc Vũ Thần bên cạnh cầm lấy ly rượu thưởng thức một cách rất vui vẻ. Đến lúc mọi người nâng ly, Mạc Vũ Thần liền cầm lấy ly rượu trong tay cô. Thay vào đó là ly nước ép trái cây. Anh không muốn cô uống rượu như vậy, trong người rất khó chịu. Cô nhìn anh bất lực đến mức chỉ muốn đấm xả giận. Lục Tĩnh Hy cắn răng cầm lấy ly nước ép uống. Bốn người kia có chút bất ngờ với thái độ ôn nhu này của Mạc Vũ Thần dành chi Lục Tĩnh Hy, có Chu Hạ là cay cú nhất, cô ta cứ nhìn Vũ Thần lo lắng cho. Lục Tĩnh Hy liền muốn bùng nổ cơn điên tiết. Uống rượu một lát về em sẽ rất khó chịu. Mạc Vũ Thần kéo gáy cô lại gần mình nói nhỏ, giọng vô cùng nhẹ nhàng đối với Lục Tĩnh Hy. Lục Tĩnh Hy thấy anh lo như vậy trong lòng có chút vui liền gật đầu ngoan ngoãn. Mạc Vũ Thần thì mỉm cười vui vẻ với thái độ này của cô. Bốn con người ăn cơm chó liền cảm thấy chán ghét cảnh này vô cùng nha. Mà chung quy đều tại họ, là họ ép Mạc Vũ Thần đưa Lục Tĩnh Hy đến ra mắt. Nam Phong Vũ chỉ lẳng lặng nhìn Lục Tĩnh Hy không chớp mắt. Lục Tĩnh Hy không thể nào bắt kịp cuộc trò chuyện của bọn họ. Trong khi đó Chu Hạ lại bắt nhịp nói chuyện vô cùng ăn ý với họ. Thậm chí bọn họ còn nói chung một chủ đề, cô cảm giác như mình là người ngoài đến đây làm kỳ đà cản mũi. Chu Hạ là đang cố gắng để cho Lục Tĩnh Hy thấy cô không hợp với anh. Chỉ có Chu Hạ cô ta mới hợp làm vợ của Mạc Vũ Thần thôi. Nhìn thấy Lục Tĩnh Hy chỉ im lặng đối với cuộc trò chuyện của bọn họ, cô ta liền cảm thấy vui vẻ. Đột nhiên Lục Tĩnh Hy đứng dậy khiến Mạc Vũ Thần và những người kia cũng ngẩn đầu nhìn cô. Lục Tĩnh Hy cũng cảm thấy gượng gạo đưa điện thoại lên rồi nói. Mọi người cứ tự nhiên. Em ra ngoài gọi điện thoại một chút. Mạc Vũ Thần nhìn cô giọng vô cùng nghiêm túc. Đừng đi lung tung. Lục Tĩnh Hy gật đầu sau đó liền đi ra ngoài. Bước ra khỏi phòng tiếng nhạc quán bar liền đập sùm khiến cô nhức đầu. Lục Tĩnh Hy rời khỏi quán bar trong im lặng. Cô đi dạo dọc con đường tấp nập. Cô biết cô thích Mạc Vũ Thần nhưng hình như thế giới của cô và anh nó quá khác biệt khiến cô không thể nào tìm hiểu được thế giới của anh. Trước mặt là xe kem, Lục Tĩnh Hy hít một hơi quên đi muộn phiền. Cô như trẻ con thấy đồ ngọt liền đi lại mua một cây kem sau đó ăn ngon lành. Cô ngồi trên băng ghế đá thưởng thức que kem một cách vui vẻ nha. Cũng may khi nãy vừa ra khỏi quán bar cô đã nói cho Mạc Vũ Thần là cô ra ngoài. Khi nào anh về cô sẽ nhắn anh đến đón. Nếu cô mà nói tại đó chắc chắn sẽ bị anh xách cổ ngược vào trong. Chu Hạ thấy không có Lục Tĩnh Hy liền kiếm cớ bắt chuyện với Mạc Vũ Thần. Cô ta còn năn nỉ bắt Mạc Vũ Thần đưa về khiến ba người kia chỉ biết lắc đầu chán nản. Xem ra đây là số trời rồi. Mạc Vũ Thần dường như bực bội đến mức quên đi tin nhắn của Lục Tĩnh Hy. Anh đưa Chu Hạ về được nửa đường thì trời liền đổ mưa. Chu Hạ xoa xoa bắp tay lấy đại áo vest của Mạc Vũ Thần khoác vào, vậy mà anh cũng không để ý là cô ta. Cô ta viện cớ muốn gọi cho gia đình liền mượn được điện thoại anh. Từng tin nhắn Lục Tĩnh Hy nhắn đến đều bị cô ta xóa sạch. Chu Hạ xóa xong liền nở nụ cười vui vẻ như mùa xuân mà trả lại điện thoại cho Mạc Vũ Thần. Lục Tĩnh Hy ở dưới bến xe buýt trú mưa. Từng cơn gió lạnh thổi vào cơ thể cô khiến cô như con chuột nhỏ ướt át. Điện thoại của cô cũng hết pin rồi, hy vọng Mạc Vũ Thần thấy tin nhắn xong liền đến đón cô. Cô thấy anh không trả lời nên đã nhắn rất nhiều. Lục Tĩnh Hy đột nhiên ngẩng đầu nhìn thì thấy chiếc xe Range Rover chạy ngang. Ánh mắt cô tinh anh đến mức nhìn ra được chiếc xe đó của ai. Nhưng phía cô nhìn thấy chính là người phụ nữ đang ngồi ghế phụ. Chiếc xe chạy ngang là lúc lòng Lục Tĩnh Hy lạnh đi. Chiếc xe ấy cả thành phố này chỉ có một mình Mạc Vũ Thần chạy, không còn ai khác nữa. Cô thở ra một hơi đầy chua xót, xem ra cô phải tự đội mưa đi về rồi. Trời này cũng không còn chiếc taxi nào nữa. Lục Tĩnh Hy từ giây phút đó luôn đặt ra một câu nói trấn tĩnh bản thân rằng đây chỉ là hôn nhân thương mại, không được đem lòng yêu, nếu không người chịu khổ sẽ là cô. Câu nói đó Lục Tĩnh Hy sẽ nhớ, nhất định sẽ không quên. Cô ôm lấy cơ thể đi lộ bộ về biệt thự. Cả cơn mưa không dứt khiến cô lạnh đến mức mặt mũi trắng bệch. Mạc Vũ Thần lái xe đưa Chu Hạ về xong liền mở điện thoại lên xem nhưng không có tin nhắn nào từ Lục Tĩnh Hy cả. Chẳng lẽ cô về nhà rồi sao? Nhấn số cô gọi nhưng lại không liên lạc được. Anh lái xe quay đầu một vòng liền đạp ga chạy thật nhanh về biệt thự. Mạc Vũ Thần lái xe như cơn lốc xoáy trong màn mưa. Chiếc Range Rover vượt qua bao nhiêu con xe tấp nập chạy nhanh trở về nhà. Về đến nhà anh liền chạy vào trong tìm cô. Vừa gặp quản gia anh liền kéo lại hỏi. Tĩnh Hy, cô ấy có về đây không? Cô ấy không phải đi với cậu sao? Quản gia bất ngờ hỏi ngược lại Mạc Vũ Thần. Mạc Vũ Thần nhận ra liền quay đầy chạy ra ngoài đi tìm cô, nhưng vừa chạy đến cửa chính thì bóng dáng Lục Tĩnh Hy ướt đẫm bước vào. Khuôn mặt trắng bệch vì lạnh. Anh chạy ra định đỡ cô vào trong, Lục Tĩnh Hy liền né tránh sự đụng chạm của anh khiến tay anh để lơ lửng trên không trung. Em sao lại ướt hết thế này? Sao không gọi CS anh? Mạc Vũ Thần vừa lo lắng vừa lấy chiếc khăn bông từ tay quản gia khoác lên cho cô nói. Lục Tĩnh Hy im lặng không nói được lời nào. Cô lẳng lặng bước lên bậc thang nhưng bước còn chưa được mấy bước thì liền ngã lăn ra. Cả cơ thể của cô từ trên bậc thang lăn xuống nền nhà khiến Mạc Vũ Thần không kịp trở tay. Anh trợn tròn mắt hoảng hốt chạy lại ôm lấy cơ thể cô. Lục Tĩnh Hy hôn mê bất tỉnh nằm trong tay Mạc Vũ Thần. Cả cơ thể cô lạnh đến mức anh cứ ngỡ như đang ôm tản băng. Mạc Vũ Thần bế cô chạy nhanh về phòng. Anh còn kêu lớn. Quản gia mau gọi Mộ Tử Hiên đến nhà tôi nhanh lên. Anh sợ hãi ôm lấy cô về phòng đặt lên giường sau đó liền tìm quần áo thay cho cô. Sắc mặt Mạc Vũ Thần tái đi khi nhìn cô xanh xao như vậy. Anh lấy máy sấy tóc sấy cho cô. Chăn cũng đắp kín mít cơ thể Lục Tĩnh Hy. Cô sao đột nhiên lại ngất đi chứ? Mạc Vũ Thần vừa sấy vừa nhìn cô, ánh mơ chứa đầy lo lắng như năm đó vậy. Cách chương.